Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Cái gì gọi là khiêm tốn? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn DUONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu. Chủ nhân, thánh cảnh bên trong có một đại môn phái thế tử thất lạc. Thật giống như bọn họ đang khắp nơi tìm. Nếu là có thể đem người này tìm được, bằng vào cái này tầng quan hệ này, chúng ta sau này đến thánh cảnh bên trong tuyệt đối có thể lấy được không thiếu chỗ tốt. Áo bà đột đen ác thần ánh mắt sáng. Từ đi theo Cơ Huyền sau đó, hắn mới phát hiện mình trước cũng sống uổng. Ngắn ngủi trăm năm thời gian đụng phải có ý nghĩa sự việc so hắn trước mấy trăm ngàn năm cộng lại còn muốn hơn. Thậm chí có lúc áo bào đen còn đang suy nghĩ là tại sao không sớm điểm đại phong thánh, sớm một chút gặp phải Cơ Huyền, làm sao thánh cảnh vậy ném thế tử. Nghe vậy, Cơ Huyền sững sốt một chút. Mình hai cái đứa nhỏ chạy không thấy thì thôi, kết quả thánh cảnh bên trong cũng có tông môn lấy như thế vừa ra. Bất quá cái này thánh cảnh vứt thế tử cơ hồ không thể nào đến tam giới. Loại chuyện này nghe một chút liền có thể. Kinh ngạc sau này, hắn khoát tay một cái, tỏ ý áo bào đen không cần quá để tâm chuyện này. Chủ nhân, thuộc hạ rõ ràng. Bất quá không bao lâu chúng ta là có thể bắt lại tầng trời thứ hai. Đến lúc đó từng tầng tìm tiếp, nói không chừng liền tìm được. Thôi, chuyện này ngươi nhìn đi làm đi. Thấy áo bào đen cố chấp chuyện này, Cơ Huyền không nói gì nữa, mà là gật đầu một cái. Dù sao đây là thuận tay sự việc, chỉ cần không trở ngại những thứ khác kế hoạch là được. Dạ, chủ nhân. Thấy mình dần dần bị Cơ Huyền đồng ý, ác thần áo bào đen bộc phát kích động, vội vàng khom người. Hắn lại là trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem điều này thế tử tìm được là hoàng thành lập một công lớn. Ác thần thối lui, Cơ Huyền đứng dậy rời đi đại điện. Một khắc sau thân hình hắn chớp mắt lại là xuất hiện ở một tòa vô cùng u ám hắc điện bên trong. Chỗ tòa này hắc điện do mấy trượng vạn năm hàn thiết tưới xây, nhìn như cực kỳ thần bí. Ông đến một cái bí điện bên trong, Cơ Huyền trên mình lại là ngay tức thì tản ra vô biên khí thế xông chỗ tòa này hàn thiết đại điện, đều có chút không yên. Phải biết giống vậy hàn thiết đại điện cực kỳ vững chắc, tu sĩ tầm thường đều không cách nào dung chuyển. Kết quả cái này cũng chưa tính, khí thế vừa ra, hỗn độn thanh liên cùng tạo hóa ngọc điệp còn có vậy cùng thanh ngọc bài đồng thời treo trên bầu trời, phát ra lấp lánh năm màu chói lọi, dị thường bất phàm. Nhất là khối ngọc bài phía trên năm màu chói lọi bên trong lại là xen lẫn tản ra tí ti hoang cổ hơi thở, cực kỳ khủng bố, tựa như một tia phối hợp độn hoang cổ hơi thở là có thể áp đảo một cái một bước đạo tôn như vậy. 32 đại thánh có thánh vị cơ duyên, không nghĩ tới phong thánh người cơ duyên lại là so bọn họ còn lớn hơn hơn. Cảm thụ trên người khí thế, Cơ Huyền tự lẩm bẩm, chuyện này cửu thiên thập địa chỉ có một mình hắn biết được. Cơ Huyền cũng không có lại nói cho cái người thứ hai. Lúc này cũng chính là thánh cảnh bên trong những cái kia lão cổ đồng không ở nơi này. Nếu không bọn họ định sẽ kinh ngạc lên tiếng, bởi vì Cơ Huyền trên mình nơi tản ra hơi thở giống nhau đã vượt qua 9 đường dành cho người đi bộ. Tôn hậu kỳ, ổn thỏa một quả 9 đường dành cho người đi bộ tôn cường giả đỉnh phong. Dõi mắt toàn bộ 32 tầng trời. 9 đường dành cho người đi bộ tôn cấp bậc cường giả đỉnh phong vậy mà liền vậy vài cái siêu cấp tông môn mới có, phổ thông tông môn trưởng giáo vậy đều là 8 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp như vậy. Phong thánh người có lớn như vậy cơ duyên, chỉ có thể nói minh tầng trời 33 tình hình bên trong sẽ kinh khủng hơn. Cho dù thực lực đã nghịch thiên, nhưng Cơ Huyền cũng không có nửa điểm tự mãn. Ngược lại so với trước đó hơn nữa cẩn thận, nhất là đi tới tầng trời thứ hai sau đó, hắn biết chỉ cần tự mình ra tay tiêu diệt Sa Hải cùng Mịch La Cung cùng đều là giơ tay nhấc chân giữa sự việc, nhưng cũng không có làm như vậy. Thứ nhất là vì lịch luyện mình thuộc hạ, hơn nữa cũng không muốn bại lộ mình, càng không muốn để cho hoàng thành con dân bởi vì phong thánh người đại cơ duyên mà bị liên lụy. Cơ Huyền có loại dự cảm, đại phong thánh sau lưng Đường cùng dính dấp một kiện khó có thể tưởng tượng việc lớn. Còn như là cái gì? Có lẽ chỉ có đến tầng trời 33 mới có thể làm rõ trắng. Hô hấp thổ nạp, tĩnh tọa điều tức, cơ huyệt khí tức trên người từ từ thu về. Nguyên bản 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp hơi thở cũng từ từ biến thành nửa bước đạo tôn, trên đỉnh đầu trừ hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp và thanh ngọc bài đều đã bay trở về. Nhất là hỗn độn thanh liên, lúc này chẳng những ở giữa không trung rút ra lá sen và nụ hoa. Bộ rễ vị trí cũng có trắng mầm gạt bỏ, dường như muốn cắm rễ giữa không trung như vậy. Khá tốt có hỗn độn thanh liên, nếu không muốn đem hơi thở này ẩn núp còn thật không dễ dàng. Mở mắt, ngẩng đầu nhìn xem hỗn độn thanh liên, Cơ Huyền đứng dậy, ngoài mặt xem hô hấp thổ nạp chỉ là thời gian ngắn ngủi. Thực thì ngoại giới đã qua nửa tháng có thừa, thân hình chớp mắt. Hắn mới vừa ra bí điện, liền phát hiện La Hầu cùng một đám thuộc hạ đã sớm đợi ở liền đại điện bên trong. Hơn nữa một đám bề tôi thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Gặp qua bệ hạ, giờ phút này, thấy Cơ Huyền xuất hiện, chúng thần trên mặt vui mừng, vội vàng khom người, ngươi cùng có thể có chuyện gì? Thấy vậy, Cơ Huyền lông mày nhướng lên, chủ nhân... Thánh cảnh người đến, La Hầu vội vàng đứng dậy. Thánh cảnh, đúng vậy, bọn họ nói là tới tiếp bệ hạ. Thuộc hạ hỏi tới nguyên nhân, bọn họ nói thấy bệ hạ mới sẽ cho biết. Nói những lời này thời điểm, La Hầu trong mắt nhiều vẻ kiêng kỵ. Thánh cảnh xuống cái này hai người tu sĩ cảnh giới không thấp. Có loại cảm giác, đối phương tiêu diệt hắn chỉ là giơ tay nhấc chân giữa sự việc. Theo tượng thần lỗ ban suy đoán, bọn họ tu vi vô cùng có thể đã đến 5 đường dành cho người đi bộ tôn. Như vậy tu sĩ, Đại Chu Hoàng Triều còn không có biện pháp giải quyết. Gặp ta, bọn họ hiện ở nơi nào? Ở thiền điện bên trong, đem bọn họ mang tới. Cơ Huyền trong lòng động một cái, Đại Chu Hoàng Triều và thánh cảnh chênh lệch 20 mấy tầng thiên không có dính nửa điểm nhân. Quả, lần này người đến nhất định có những nguyên do khác. Dĩ nhiên, chính hắn chính là 9 đường dành cho người đi bộ tôn đỉnh cấp. Căn bản không cần sợ những thứ này thánh cảnh tu sĩ. Dạ, bệ hạ, La Hầu ra điện, cũng không lâu lắm. Hắn mang hai người mặc cẩm y người đàn ông trung niên tiến vào đại điện. Vô lượng các chấp sự trưởng lão gặp qua Chu Thiên Tử. Nhìn chủ vị Cơ Huyền, hai người nam tử chỉ là tính cách tượng trưng gật đầu một cái. Sau đó trên dưới đánh giá Cơ Huyền, không nghĩ tới Cơ Hạo phụ thân lại là một người nửa bước đạo tôn. Có thể ở tầng dưới chót thiên trộn thành như vậy, tư chất hẳn không kém. Bất quá thấp tầng thiên giống như vậy tu sĩ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Làm sao liền hắn còn dư Cơ Hạo như vậy yêu nghiệt. Trong lòng, hai người sinh ra như vậy ý tưởng, hai người năm đường dành cho người đi bộ tôn, có chút ý đối phương đánh giá Cơ Huyền đồng thời. Cơ Huyền vậy đang quan sát hai người bọn họ, không biết hai vị tới ta hoàng thành không biết có chuyện gì. Nghĩ ngợi, Cơ Huyền mở miệng, thiên tử chớ phải sợ, ta tên Vu Sơn, bên cạnh vị này chính là ta sư đệ Vu Nước. Chúng ta đều là 3 tầng 12 vô lượng các chấp sự trưởng lão. Lần này hạ giới là tới đón thiên tử cùng hoàng hậu nương nương đi 3 tầng 12 cùng Cơ Hạo sư đệ đoàn. Tu, lần nữa gật đầu, hai người tu sĩ nói ra ý đồ. Bọn họ cảm giác được mình là 5 đường dành cho người đi bộ tôn. Khẳng định sẽ cho Chu thiên tử và những thứ này dưới quyền mang đến cực lớn áp lực.